Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 34 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 34 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi ăn bữa sáng với Trần Tịnh, Bạch Nhược Hy liền lên xe đi làm. Vừa ra khỏi tòa nhà, Trần Âu đã chờ ở cửa. Cậu ta mở cửa xe cung kính. Cô Bạch, mời. Bạch Nhược Hy ngồi vào, nét mặt ôn hòa. Lên xe, Bạch Nhược Hy nhìn thấy một bản tài liệu trên bàn giữa đằng sau. Cô cầm lấy lật xem. Tài liệu gì đây? Là sáng sớm, thư ký Lam bảo tôi cầm qua. Cô ấy đi công tác, không kịp đưa cho cô. Lam Tuyết phải đi công tác. Cô có biết, nhưng sáng sớm đã đưa tài liệu thì hơi lạ. Mở tài liệu ra, bên trong là phương án hợp tác của tập đoàn Doãn Thị. Nếu đổi thành bình thường, cô sẽ trực tiếp bảo Trần Âu ném vào thùng rác. Nhưng lúc này, cô lại xem vô cùng nghiêm túc. Xem xong, cô đóng tài liệu lại, lấy điện thoại di động ra bấm số của Lam Tuyết. Cô nói vào điện thoại. Tuyết, có thể cân nhắc vụ hợp tác. Cậu đổi tính rồi sao? Lam Tuyết cười hỏi. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Miếng bánh lớn như thế, người khác đã đưa đến bên miệng. Không có lý do gì lại không ăn. Chính xác. Lên máy bay chưa? Vẫn chưa, chắc sắp rồi. Thuận buồm xuôi gió, về sớm một chút. Cần gì không? Mang thư tay cho cậu nhé. Không cần đâu, trở về bình an là được rồi. Ừ, nhất định rồi. Cúp điện thoại, Bạch Nhược Hy chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Có lẽ bên cạnh quá ít người đáng để yêu quý, cho nên vô cùng sợ mất đi. Xe của Bạch Nhược Hy chạy vào cao ốc Vĩnh Hằng. Xuống xe, cô nhìn nhân viên đi làm tiến vào trong tòa cao ốc. Vừa đi vào sảnh, nhân viên lễ tân lập tức đi đến, cung kính cúi đầu. Chào buổi sáng, chủ tịch. Chào buổi sáng. Bạch Nhược Hy bỗng dừng lại, nhân viên cung kính chỉ vào bên cạnh. Có hai vị nói là cha mẹ của cô muốn gặp cô, bọn họ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi. Bạch Nhược Hy sầm mặt lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ghế sofa. Lưu Nguyệt và Bạch Liễu Hoa chạm mặt, nụ cười chân thành. Nhìn khuôn mặt của bọn họ, Bạch Nhược Hy ngửi thấy mùi nịnh bợ. Buồn cười, cô lớn bằng gần này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ có sắc mặt tốt với cô như vậy. Nụ cười đúng là dịu dàng đến cực điểm. Bạch Nhược Hy nói với nhân viên lễ tân. Cô về làm việc đi. Nhân viên cúi đầu rồi rời đi. Bạch Nhược Hy xài chân về phía bọn họ. Sau khi tới gần, Lưu Nguyệt mở miệng trước. Giọng từ ái ôn hòa. Nhược Hy à, lâu rồi không gặp con. Cha mẹ qua thăm con một chút. Gần đây con vẫn sống tốt chứ? Kiểu dịu dàng này khiến cho cô buồn nôn. Bạch Nhược Hy khịt khịt mũi, hừ lạnh một tiếng, rất nhẹ. Rất châm chọc. Cô không khinh người quá đáng, lạnh lùng đáp. Vẫn ổn. Bà con cũng già rồi, sức khỏe không tốt lắm. Lâu rồi con không về thăm bà nhớ con lắm đấy. Bạch Nhược Hy cảm thấy rất buồn cười. Sao hai người này còn mặt mũi đến tìm cô vậy? Thậm chí còn lôi cả người bà ghét cô nhất ra. Mức độ bà nội ghét cô đủ để khiến cho người ta giận sôi. Không rảnh. Bạch Nhược Hy giơ cổ tay lên nhìn thời gian, tỏ ra mất kiên nhẫn. Lưu Nguyệt và Bạch Liễu Hoa lúng túng nhìn nhau một cái. Bạch Liễu Hoa căng thẳng, nặn ra một nụ cười chậm rãi nói. Nhược Hy à, hôm nay ba mẹ tới là có chuyện tìm con. Giọng lạnh lùng xa cách, Bạch Nhược Hy hỏi một câu. Nói đi, chuyện gì vậy? Bạch Liễu Hoa hắng giọng mỉm cười nói. Là như thế này, xưởng nhỏ của ba vốn không đâu vào đâu. Gần đây tình hình kinh tế đình trệ, khó mà làm ăn. Ba không nhận được đơn hàng, hy vọng con có thể giúp ba một tay. Bạch Nhược Hy không khỏi cười khẩy một tiếng, nhướng mày nhìn về phía Bạch Liễu Hoa, rồi lại nhìn Lưu Nguyệt nói. Theo tôi được biết, xưởng nhà ông buôn bán vẫn được, duy trì cuộc sống một nhà cũng dư giả. Nhà xưởng nhỏ quy mô vốn nhỏ, nếu tôi có đơn hàng để ông làm, ông cũng không làm được đâu, cần gì chứ? Con nói cái gì vậy? Lưu Nguyệt tối mặt, mặc dù xưởng của ba mẹ nhỏ, nhưng con đưa đơn cho ba mẹ có thể tìm xưởng lớn để gia công. Bạch Liễu Hoa huých mạnh vào Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt sực tỉnh, lập tức ngậm miệng lại. Bạch Nhược Hy cúi đầu cười, tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng vẫn duy trì thái độ bình tĩnh nói. Đã như vậy, tôi cần gì phải cho đơn chứ? Tôi trực tiếp tìm xưởng lớn hơn, chẳng phải là xong rồi sao? Cần gì phải qua tay hai người để thêm phiền phức? Hơn nữa, tôi cũng tự có nhà máy, không cần phải hợp tác với ông đâu. Còn giúp cha mẹ của mình, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Lưu Nguyệt lập tức nổi giận, thái độ quay ngoắt 180 độ. Bạch Nhược Hy hạ giọng, châm chọc hỏi lại. Hai người cần tôi giúp sao? Ăn ngon, ở ấm, có xe có nhà, còn có tiền tiêu, túi hàng hiệu trên người của bà cũng đắt tiền hơn bộ đồ trên người của tôi. Bà thiếu tiền thuốc men, cần tôi hỗ trợ sao? Hay là thiếu mấy món đồ xa xỉ cần tôi hỗ trợ? Sắc mặt của Lưu Nguyệt thay đổi, thối như phần, chỉ vào Bạch Nhược Hy chửi đồng. Tao biết ngay mày là cái đồ ăn cháo đá bát mà. Bây giờ lên như diều gặp gió, liền quên cha mẹ đẻ của mày, quên cha mẹ bà nội yêu thương mày, mày còn là con người không? Tiếng chửi rủa của Lưu Nguyệt ảnh hưởng đến cả sảnh. Nhân viên đi làm đều vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Bạch Nhược Hy đè nén phẫn nộ, từ từ siết chặt nắm tay lại. Dưới sự chú ý của mọi người, Lưu Nguyệt càng không kiêng nể gì hơn, như là sợ cả thế giới không biết, phẫn nộ nói to. Mọi người phân xử giúp em, nào có ai như Bạch Nhược Hy chứ, lên như diều gặp gió, không cần cả cha mẹ của mình. Cha bớt ăn bớt mặc nuôi lớn nó, cho nó được sống tốt. Bây giờ mình có cánh biết bay, ngay cả cha mẹ mình cũng không thèm ngó ngàng. Một người ngay cả đạo hiếu cơ bản nhất cũng không hiểu, kiếm bao nhiêu tiền cũng là vô dụng thôi. Ngay cả cha mẹ của mình cũng không nuôi, không được coi là con người, còn không bằng loài sói mắt trắng. Người ở đây châu đầu ghé tai, rì rào bàn tán. Bạch Liễu Hoa sầm mặt, mặc Lưu Nguyệt ầm ĩ, sắc mặt lạnh lùng trừng Bạch Nhược Hy, cùng một ruột với Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt còn ngại chuyện không đủ lớn, lớn tiếng mắng. Cha mẹ nghèo túng, chẳng quan tâm, sức khỏe bà nội không tốt, cũng không về nhà thăm. Nhân phẩm này, có tiền đi nữa thì cũng là rác rưởi, cặn bã của xã hội. Bạch Nhược Hy mỉm cười, không đau không ngứa, chậm rãi hỏi. Mắng đủ chưa? Chưa đủ đâu, bây giờ tao muốn để cả thế giới biết Bạch Nhược Hy mày là loại phụ nữ máu lạnh cỡ nào, tức chết tao rồi. Lưu Nguyệt chống nạnh, giận không kìm được mà thở phì phò. Bạch Nhược Hy không chút hoang mang, mở túi sách ra, lấy một tờ danh thiếp ra, đưa cho Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt tưởng mình làm ở Mỹ có tác dụng, lập tức nở nụ cười, đầy hy vọng nhận danh thiếp của Bạch Nhược Hy, giọng ôn hòa hơn. Thật ra mày giúp cha mẹ một tay, cha mẹ vẫn rất thương mày, không nói mày là loại ăn cháo đá bát nữa. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Không sao, bà cứ mắng tiếp đi. Có điều ở đây ít người, không nhiều người nghe được đâu. Có ý gì chứ? Lưu Nguyệt nhìn danh thiếp, lại nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Liễu Hoa cầm lấy danh thiếp, nhíu mày nhìn chữ trên đó. Danh thiếp là tổng thanh tra đài truyền hình nào đó. Ông ta nghi ngờ nói. Tao không làm về lĩnh vực này, đài truyền hình này cũng chẳng dính dáng gì đến xưởng cả. Bạch Nhược Hy cười ấm áp, chậm rãi kéo dây túi sách, thái độ bình thản. Tấm thẻ này là để hai người đi liên hệ với đài truyền hình, có thể lên tiết mục đài truyền hình để mắng. Như thế, khắp nơi trên cả nước, thậm chí toàn thế giới đều biết Bạch Nhược Hy tôi không bằng heo chó, ăn cháo đá bát, bất hiếu, không phải là người, cặn bã. Hai người thích nói thế nào thì nói, lượng người ở đây ít, hiệu quả không tốt đâu. Sắc mặt của Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt tối sầm như tro tàn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, tay cầm danh thiếp cũng siết lại. Bạch Nhược Hy liếc nhìn hai người, hai tay khoanh trước ngực, thái độ ngạo mạn, nói vô cùng lạnh lùng. Thật ra bây giờ Bạch Nhược Hy tôi cũng tiếng xấu lan xa, mác xấu gắn khắp người, có thêm mấy cái thì cũng chẳng quan trọng, hai người vui là được rồi. Hai mắt của Lưu Nguyệt đỏ lên, sắc mặt âm u cùng cực, ngũ quan vặn vẹo, không thể làm gì Bạch Nhược Hy, phẫn nộ sôi sục trên khuôn mặt của bà ta. Bạch Liễu Hoa nắm chặt tay, giận dữ gằn từng chữ. Tao có còn là cha của mày hay không đây? Chuyện chỉ như một cái nhấc tay với mày mà mày vô tình vô nghĩa như vậy sao? Dù gì tao cũng sinh ra mày, nuôi mày. Trước đó có lỗi gì, đó cũng do cha quá tức giận. Mày cũng không cần phải thù dai, tuyệt tình như thế chứ. Bạch Nhược Hy híp mắt, không mang chút tình cảm, lạnh lùng đáp lại ông ta. Người sinh ra tôi là An Hiểu, nuôi tôi cũng là bà ấy. Về phần ông và An Hiểu có còn là cha mẹ của tôi hay không, tôi vô cùng chắc chắn mà nói cho ông biết. Không đâu. Sắc mặt của Bạch Liễu Hoa tái xanh, lửa giận xông vọt, gần cổ nổi lên, cơ thể tức đến nỗi run nhẹ. Sinh tôi, nuôi tôi vất vả lắm sao? Cô châm chọc hỏi lại, cười khẩy đáng sợ. chưa từng nỗ lực chút tình cảm nào, còn không bằng nuôi một con chó. Nuôi chó còn có thể thi thoảng sờ lông của nó, dẫn nó đi ra ngoài tản bộ. Còn hai ông bà làm được gì cho tôi nào? Đánh chửi, coi thường, hay là bán đi? Tao... Bạch Liễu Hoa lập tức á khẩu không trả lời được. Nếu như An Hiểu thiếu tiền nhờ tôi giúp, tôi sẽ hào phóng cho bà ấy. Dù sao, tôi cũng do bà ấy sinh ra, nuôi lớn. Về phần ông, Bạch Nhược Hy cười khẩy thoáng dừng lại, hít sâu một hơi, châm chọc nói. Chờ tôi rảnh rỗi, sẽ đến bệnh viện hỏi giá tinh trùng bây giờ là bao nhiêu. Hỏi cho rõ ràng rồi, tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền cho ông. Cảm ơn ông đã cống hiến tinh trùng loại kém, mới có giống ác như tôi. Lưu Nguyệt bị lời của Bạch Nhược Hy khiến cho kinh ngạc, đến nỗi trợn mắt há miệng, đôi mắt phẫn nộ mang theo ngỡ ngàng, không dám tin. Bạch Liễu Hoa tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, tim phập phồng mãnh liệt, tay siết lại như chuẩn bị vung nắm đấm qua. Nói xong, Bạch Nhược Hy cười khẩy rồi quay người rời đi. Hai người sau lưng đã không nói nên lời nữa. Bạch Nhược Hy vừa đi được hai bước, như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên dừng lại. Ưu nhã quay người, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười dịu dàng động lòng người, chậm rãi nói. Đúng rồi, nếu như ông bà cần đi đài truyền hình để quay hình rêu rao, có thể quay về đòi chi phí với tôi, coi như đầu tư cho nhân phẩm của tôi, cứ để tôi trả tiền cho. Cuối cùng khóe môi nhếch lên độ cong cười như không cười, thoải mái đi đến thang máy. Nhìn qua bóng lưng của Bạch Nhược Hy, Lưu Nguyệt vô cùng khiếp sợ. Qua một hồi mới sực tỉnh, bị dọa. Sao bây giờ nó trở nên đáng sợ như vậy? Nó có còn là Bạch Nhược Hy không? Trời ạ, nó điên rồi sao? Lưu Nguyệt một mình bị dọa cho phát sợ. Đúng là đứa con gái điên. Tôi không tin, không làm gì được nó. Bạch Liễu Hoa gầm thép. Đã như thế này rồi, bà còn muốn làm gì nữa? Tôi sẽ... Lưu Nguyệt chớp mắt, trong đầu gắng nghĩ cách, xong cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Bạch Liễu Hoa vô cùng giận dữ, chừng bà ta. Nếu như trước kia, bà đối xử tốt với nó một chút, làm sao có chuyện như bây giờ chứ? Lưu Nguyệt vô cùng tủi thân. Làm sao tôi biết nó sẽ có thành tựu như ngày hôm nay chứ? Tôi... Lúc này, Trần Âu dẫn theo hai bảo vệ tới, đứng trước mặt của Bạch Liễu Hoa, chỉ vào bọn họ. Nhớ kỹ, tập đoàn Vĩnh Hằng cấm chó và đôi nam nữ chó má này đi vào. Nếu còn có lần sau, cứ dùng gậy đánh chết. Vâng. Bảo vệ đồng thanh vung gậy sắt trong tay lên. Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt khẽ giật mình, lửa giận xông lên nhưng còn chưa kịp thể hiện, đã bị gậy sắt của bảo vệ đuổi đánh, đuổi thẳng ra khỏi cao ốc Vĩnh Hằng. Hai người bị đuổi ra khỏi tòa cao ốc vô cùng chật vật, Lưu Nguyệt giận dữ dậm chân trước cửa, chửi đồng về phía cao ốc. Mắng tên Bạch Nhược Hy, ngay cả 18 đời tổ tông của cô cũng mắng mấy lần. Đương nhiên, ngay cả Bạch Liễu Hoa cũng không buông tha. Trong văn phòng, Bạch Nhược Hy đưa tay đỡ chán, chống lên trên bàn làm việc. Sáng sớm đã đau đầu, không sao tập trung vào công việc được. Lúc này có người gõ cửa. Vào đi. Bạch Nhược Hy thả tay xuống, ngồi thẳng người, khôi phục tư thế nghiêm túc. Trợ lý đi đến, đưa cho Bạch Nhược Hy một tấm thiệp mời. Chủ tịch, đây là thiệp mời thư ký của thị trường gửi tới cho cô. Thị trường sao? Bạch Nhược Hy nhíu mày, nhận thiệp mời. Trên thiệp mời viết, đêm tiệc từ thiện xây dựng thành phố tịch. Bạch Nhược Hy không khỏi cười khẩy, ném thiệp mời sang bên cạnh, vùng tay để trợ lý đi ra ngoài. Những quan viên có quyền thế này thích nhất là vớt vàng từ trên người của thương nhân, dùng thủ đoạn từ thiện hoặc là danh nghĩa xây dựng thành phố liều mạng vét tiền trên người của bọn họ. Lần trước là tiệc từ thiện giúp đỡ người nghèo của trường trấn, lần này lại là thị trường. Dân không đấu với quan, cô còn phải lăn lộn ở thành phố này, không thể đắc tội với những người có quyền có thế này được. Chập tối, đèn đường mới lên, Bạch Nhược Hy đi xe đến khách sạn 5 sao xa hoa nhất thành phố tịch. Buổi sáng bị ầm ĩ một trận, tâm tình cả ngày giàu dĩ không vui, bận rộn cả ngày, còn không kịp về nhà đã phải chạy đi dự tiệc. Thiệp mời được đưa tới chậm, khiến cho cô không có thời gian mà chuẩn bị. Trên xe, cô gọi điện thoại cho Trần Tịnh, giải thích với bà ấy bởi vì đột nhiên có việc nên không thể trở về nhà ăn cơm. Mặc dù Trần Tịnh không nói gì nhưng có thể thấy bà rất thất vọng. Vì thế tâm trạng cô càng xấu đi. Mà điện thoại của Trần Âu đặt trên bệ giữa ghế, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Cậu ta lái xe không tiện nghe, nghiêng đầu nhìn qua màn hình, tức giận nói. Nhiều cuộc gọi rác quá. Bạch Nhược Hy hiếu kỳ liếc nhìn màn hình của cậu ta. Không nhìn còn đỡ, nhìn vào là nổi điên. Màn hình nền là ảnh quân trang của Kiều Huyền Thạc. Đẹp trai không tưởng nổi. Vừa nghĩ tới ngày nào Trần Âu cũng ngắm ảnh của Kiều Huyền Thạc, cô đã thấy khó chịu. Bạch Nhược Hy chỉ vào điện thoại di động của cậu ta, hờ hững hỏi, anh có thể đổi màn hình lên không? Vì sao chứ? Trần Âu nghi hoặc, anh làm vậy là xâm phạm quyền hình ảnh của người khác đấy. Anh ấy đâu phải là ngôi sao? Anh ấy là thần tượng của tôi. Anh ấy là nam. Tôi thích nam. Bạch Nhược Hy chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dựa vào ghế đỡ chán. Trái tim phập phồng, chậm rãi nuốt cơn giận. Đáng chết, bị chọc cho tức chết rồi. Trần Âu đắc ý cười, nhìn Bạch Nhược Hy qua gương chiếu hậu. Cô Bạch, tôi nghe nói Đại tướng Kiều là chồng cũ của cô, đúng chưa? Ừ, Bạch Nhược Hy hào phóng thừa nhận. Tôi muốn hỏi, Đại tướng Kiều thích hình mẫu như thế nào? Trần Âu còn chưa nói xong, Bạch Nhược Hy lập tức ngắt lời. Anh ấy thích phụ nữ, không có hứng thú với đàn ông. Trần Âu lập tức không nói gì nữa. Bạch Nhược Hy nhìn ra ngoài cửa xe, trong đầu tràn ngập Kiều Huyền Thạc, không sao kìm được mà nhớ tới anh. Mặc dù thời gian hòa tan đau đớn, nhưng không sao hòa tan được nỗi nhớ nhung đối với anh. Cô lập tức nói sang chuyện khác để trốn tránh đau đớn nơi trái tim, lẩm bẩm. Nhìn anh không có vẻ ai ái chút nào, sao lại có trái tim như phụ nữ vậy? Đây là bản chất rồi. Trần Âu có thái độ vô cùng lạc quan khi đối mặt với xu hướng giới tính của mình. Chưa từng che giấu, càng sẽ không trốn tránh. Anh có quen bạn trai không? Bạch Nhược Hy hiếu kỳ hỏi. Có, từng quen một người bạn trai, bởi vì cha mẹ anh ta buộc anh ta kết hôn, cho nên chúng tôi chia tay. Bạch Nhược Hy cảm khái thở dài. Ôi, người yêu nhau chưa chắc đã có thể bên nhau đến đầu bạc. Rất nhiều chuyện đã được định sẵn rồi. Ừ, Trần Âu đáp. Không phải không yêu, chỉ là không yêu nổi nữa. Duyên nở, duyên tàn đều được định sẵn hết rồi. Chỉ là không yêu nổi sao? Bạch Nhược Hy cảm thấy lời của Trần Âu rất có lý. Không phải là không yêu, chỉ là không yêu nổi. Xe chạy vào cổng nhà hàng. Cô Bạch, đến nơi rồi. Trần Âu dừng xe lại, quay mặt nhìn cô. Cần tôi đi vào cùng cô không? Đi vào chung đi. Loại trường hợp này rất nhiều người sẽ dẫn theo bạn cặp tới. Cô không có bạn cặp, dẫn theo vệ sĩ cũng không tệ. Mở cửa, xuống xe. Bạch Nhược Hy sóng vai với vệ sĩ đi vào khách sạn. Đi lên tầng 10, sảnh lớn ngập vàng son, trang hoàng khí phái. Giữa trần nhà cao cao là đèn treo thủy tinh sáng chói xa hòa. Tiếng nhạc du dương, linh hoạt, kỳ ảo. Trong hội trường rộng rãi, tràn ngập hoa tươi. Cơm ngon, rượu ngon, xa hoa, khí phái. Nơi này tập trung các nhân vật lớn từ mọi lĩnh vực. Quý ông, quý bà của gia tộc lớn, thương nhân giàu có trên thương trường, minh tinh thần tượng giới truyền hình điện ảnh, thậm chí còn có quan lớn lãnh tụ quốc gia. Những người có quyền có thế, có sức ảnh hưởng khắp thành phố Tịch đều tập trung ở đây. Bạch Nhược Hy dẫn theo vệ sĩ vào sân, mà buổi tiệc vô cùng nghiêm ngặt. Ở cửa có mấy bảo vệ làm đăng ký và quét kiểm tra toàn thân của người tham gia. Những điều này khiến cho người ta lo âu. Kiểm tra xong, dao và bật lửa trên người vệ sĩ đều bị bỏ ra. Hội trường vô cùng náo nhiệt, ly rượu trao nhau, top 5, top 3 nói chuyện phiếm. Trần Âu đi theo bên cạnh Bạch Nhược Hy, cúi đầu nhỏ giọng. Cô Bạch, hôm nay chắc sẽ có nhân vật lớn đến, cho nên mới nghiêm ngặt như thế. Chỉ có tiểu nhân và quan là không thể đắc tội. Cẩn thận một chút cho tôi. Bạch Nhược Hy thấp giọng nói. Trần Âu cười bất đắc dĩ. Bạch Nhược Hy ăn mặc khá đơn giản. Chiếc áo sơ mi trắng đi làm phối với chiếc quần dài màu đen trang điểm nhạt. Trang phục của cô không khiến cho hai mắt của người ta tỏa sáng, nhưng vẻ đẹp trong trèo thoát tục vẫn có thể khiến cho một số người đàn ông thèm nhỏ dãi. Đi vào hội trường, đàn ông bắt chuyện xung quanh cô càng nhiều hơn. Dùng câu chặt như nêm cối để hình dung thì vẫn chưa đủ. Từ trò chuyện, cô biết được buổi tiệc này là do thị trường phát động, mà mục tiêu là kiếm tiền xây dựng trường học, bệnh viện và viện dưỡng lão cho những vùng nghèo khó trên cả nước. Bạch Nhược Hy cầm ly cốc tai, nhàn nhã uống, nghe người khác xì xào. Bây giờ nước ta nghèo sao? Những trường học bệnh viện này nên do quốc gia bỏ tiền đầu tư mới đúng chứ? Cô có xem tin tức không vậy? Quan hệ của chúng ta với nước láng giềng hiện tại đang căng thẳng, có khả năng đánh nhau bất cứ lúc nào. Bây giờ không vớt ít tiền trên người của chúng ta, nhỡ mày đánh nhau thật, quốc khố trống rỗng, càng không có tiền mà làm. Nông trường chục nghìn mẫu của nhà thị trường có thể xây trường học, bệnh viện và cả viện dưỡng lão đấy. Đón hết những người cần học hành khám bệnh dưỡng lão qua đó, vậy là được giải quyết hết rồi. Mọi người nghe vậy thì cười ha hả. Bạch Nhược Hy cảm thấy những người này nói chuyện rất vô vị. Ở nước Tịch, quan có thể kinh doanh, chỉ cần không phạm pháp là được. Pháp luật cho phép, cán bộ nhà nước đầu tư trong phạm vi quy định. Quan có tiền, có đất là chuyện không thể tránh được. Trần Âu vẫn đi theo bên người Bạch Nhược Hy, không rời một ly. Khoảng 10 phút trước khi buổi tiệc bắt đầu, Bạch Nhược Hy đi đến bàn ăn, cầm đĩa lấy đồ ăn nhét bụng. Anh cũng ăn chút đi, Bạch Nhược Hy nói với Trần Âu. Trần Âu lập tức cầm lấy đĩa lớn, liều mạng gắp thịt vào đĩa. Nhìn thịt ngon quá. Nhìn dáng vẻ tham ăn của Trần Âu, Bạch Nhược Hy không thể nhịn được cười. Cô nở nụ cười xinh đẹp, như khói, như sương. Nhưng mà từng hành vi cử chỉ, từng cái nhăn mày nụ cười của Bạch Nhược Hy đều rơi vào trong mắt của Doãn Đạo. Ánh nhìn nóng bỏng đó chưa từng rời khỏi bóng hình xinh đẹp của cô. Anh ta chậm rãi đi về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cầm đồ ăn quay người, hai người chạm mắt. Bỗng dừng động tác của Bạch Nhược Hy dừng lại, sắc mặt tối đi. Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông đi tới. Doãn Đạo cười tà, ánh mắt cao thâm, một tay lắc lắc ly rượu mạnh, một tay đút túi, có thể thấy anh ta cố tỏ ra ngầu trước mặt cô. Sau khi đến gần, Doãn Đạo hạ giọng, cố ý khàn khàn thâm trầm. Nhược Hy, đã lâu không gặp. Bạch Nhược Hy dùng 3 giây để điều chỉnh tâm trạng của mình. 1, 2, 3, nhịn. Cô lập tức để thức ăn xuống, nặn ra một nụ cười dịu dàng, vươn tay. Đã lâu không gặp, anh Doãn. Doãn Đạo nhìn thấy Bạch Nhược Hy vươn tay ra, được chiều đâm lo, chợt ngu ngơ, quên cả phản ứng. Bạch Nhược Hy nhìn dáng vẻ ngần ngơ của anh ta, tay cô đã vươn ra lâu, cũng không thấy anh ta bắt lấy, cô đành phải thu lại. Nhưng cô vừa thu lại, Doãn Đạo lập tức sực tỉnh, đột nhiên bỏ tay ra khỏi túi quần, nhanh chóng kéo bàn tay bên người Bạch Nhược Hy ra, nắm chặt lấy. Động tác của anh ta dọa sợ Bạch Nhược Hy. Hai người nắm tay lần nữa, Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười chậm rãi nói. Tôi đã nhận được dự án hợp tác của quý công ty, cảm giác cũng không tệ lắm, đang suy nghĩ. Nói xong, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Doãn Đạo. Doãn Đạo cúi đầu cười, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Bạch Nhược Hy, rồi lại quan sát cách ăn mặc của cô. Tôi biết cô nhất định sẽ hợp tác với tôi. Bạch Nhược Hy cười nhạt, không lên tiếng. Không tìm được đề tài, Doãn Đạo nhìn quần áo của cô hỏi. Không kịp thay quần áo sao? Phái nữ ở đây đều mặc lễ phục dạ hội xuất hiện. Cô là người đặc biệt nhất. Tôi không muốn làm người đặc biệt. Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ kéo cổ áo sơ mi. Hôm nay tôi mới nhận được thiệp mời, vội quá nên không có thời gian chuẩn bị. Hôm nay sao? Doãn Đạo nghi hoặc, trầm tư một lát mới chậm rãi hỏi. Cô có biết buổi từ thiện lần này là do ai tổ chức không? Chẳng phải là thị trường sao? Bạch Nhược Hy nhíu mày, cô cảm nhận được điều gì lạ lạ từ trong giọng nói của Doãn Đạo. Doãn Đạo cười, dường như đã hiểu ra vì sao hôm nay Bạch Nhược Hy mới nhận được thiệp mời. Những thiệp mời này được gửi đi từ một tuần trước. Nếu như không gửi đến, vậy nghĩa là không mời. Đến tận hôm nay mới gửi thiệp mời, chắc lại là chuyện tốt cô em gái không hiểu chuyện của anh ta làm ra. Doãn Đạo nâng ly lên, nhấp một ngụm rượu. Thấp giọng cúi đầu về phía Bạch Nhược Hy, nhỏ giọng nói. Chồng cũ của cô, Kiều Huyền Thạc. Trái tim thình một tiếng như rơi vào vực sâu, trống rỗng chìm xuống. Ngón tay của cô căng thẳng run nhẹ, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ bất an. Hai chân tự dưng như nhũn ra, giờ phút này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chạy khỏi nơi này. Mấy tháng không gặp, bây giờ không gặp lần nào hay lần đó, tránh cho dấy lên ngọn lửa nhớ nhung. Chắc anh ta không mời cô qua đây đâu. Doãn Đạo tới gần khuôn mặt của Bạch Nhược Hy hơn, hơi thở nóng bỏng phá lên gò má cô, híp đôi mắt mê ly thì thầm. Theo tôi được biết, bây giờ anh ta qua lại thân thiết với em gái tôi, đã sớm không hề để tâm đến người vợ cũ là cô rồi, quên sạch sành sanh. Bạch Nhược Hy cảm giác đầu ong ong, trái tim run rẩy, vội vàng xoay người tìm kiếm Trần Âu. Cô không có thời gian để ý tới Doãn Đạo, vọt tới bên người của Trần Âu, buông bỏ dao nĩa của cậu ta xuống. Trần Âu, chúng ta đi thôi. Trần Âu mờ mịt, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy. Nhưng mà ở cửa bỗng hỗn loạn, tất cả mọi người đều tuôn về hướng đó. Bạch Nhược Hy nhìn theo ánh mắt của mọi người, lúc này ở cửa đã bị đóng lại. Mà người xuất hiện cuối cùng chính là Kiều Huyền Thạc và Doãn Ngụy. Ánh nhìn của toàn bộ hội trường đều bị đôi kim đồng ngọc nữ kia hấp dẫn. Mấy tháng không gặp, anh ba cô không hề thay đổi, phong thái vẫn sáng láng, khí chất lạnh lùng ngạo nghễ. Khuôn mặt tuấn tú kia giày vò cô trong vô số đêm dài. Người đàn ông mình nhớ nhung đột nhiên xuất hiện. Cô ngoại trừ bất an thì chỉ còn lại bối rối. Nhưng mà người phụ nữ khoác cánh tay anh sóng vai đi tới lại là Doãn Ngụy. Một màn đáng buồn này như con dao đâm vào tim. Lại là Doãn Nhụy sao? Nụ cười hạnh phúc trên mặt của Doãn Nhụy, cô cảm thấy buồn cười. Bạch Nhược Hy cô không xứng có được Kiều Huyền Thạc, người phụ nữ doãn nhụy này càng không xứng hơn. Không phải do cô ghen, mà là cô cảm thấy Kiều Huyền Thạc nên có người phụ nữ tốt hơn, tuyệt đối không thể lấy doãn nhụy. Nếu như mọi sự hy sinh của cô là để thành toàn cho doãn nhụy, cô không cam tâm. Trần Âu lập tức đứng lên. Cô Bạch, cô muốn rời đi không? Bạch Nhược Hy chậm rãi híp con ngươi nguy hiểm, lại phẫn nộ gằn từng chữ. Không đi, hôm nay tôi phải làm chuyện rất quan trọng. Tôi biết. Trần Âu lại ngồi xuống tiếp tục ăn món ngon của cậu ta, vừa ăn vừa nói. Cô muốn ở lại làm từ thiện, muốn quyên tiền cho vùng nghèo khó của quốc gia. Bạch Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Doãn Nhụy cách đó không xa, cắn rằng. Việc thiện thì để cho những nhà giàu có lòng từ thiện làm đi. Bạch Nhược Hy tôi không thiện lương như vậy. Tôi muốn làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu gì vậy? Trần Âu bị dọa suýt nghẹn, vội vàng nuốt miếng thịt cuối cùng xuống, đứng lên cảnh giác nhìn xung quanh. Khi cậu ta nhìn thấy Kiều Huyền khoác tay một người phụ nữ ăn mặc ưu nhã hào phóng, xinh đẹp rung động lòng người đi đến, cậu ta vô cùng kích động. Là đại tướng Kiều, anh ấy cũng tới. Bạch Nhược Hy cắn môi dưới, nắm chặt tay, tức giận đến nỗi mạch máu ngón tay hơi đau. Kiều Huyền Thạc đáng chết, phụ nữ trên thế giới này chết sạch rồi sao? Chọn ai không chọn, sao lại chọn Doãn Nhụy chứ? Đột nhiên, ánh đèn sáng ngời chuyển sang màu vàng sẫm, sân khấu sáng đèn, người dẫn chương trình lên bục, tất cả ánh đèn tập trung vào sân khấu, tất cả mọi người lần lượt ngồi xuống bàn tiệc đã chuẩn bị xong dưới sân khấu. Bạch Nhược Hy dẫn Trần Âu đi đến vị trí thuộc về cô. Cô được thu xếp ở vị trí sau cùng, suýt nữa dán vào bức tường phía sau. Người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt trên sân khấu. Người của mọi tầng lớp bên dưới cũng ăn tiệc tối, uống rượu ngon, nghe người dẫn chương trình nói khúc mở đầu. Ánh đèn trên sân khấu sáng lóa cả mắt. Bạch Nhược Hy ngồi trong góc, lặng lặng nhìn chiếc bàn chính giữa trên cùng. Toàn bộ đều là lãnh đạo cấp cao. Cô còn thấy cả Hách Nguyệt. Mà trên bàn đó, Doãn Nhụy là người dân bình thường duy nhất. Thiệp mời này không phải để cô tới làm từ thiện. Chỉ là Doãn Nhụy khoe khoang với cô, khiêu khích với cô, cho cô thấy địa vị của cô ta. Người dẫn chương trình giới thiệu xong tình hình của những vùng nghèo khó xong, tiếp theo là quyên tiền. Buổi tiệc kéo dài 2 tiếng, mà lúc này tất cả mọi người trong phòng tiệc quyên được 1,5 tỷ trong vòng 2 tiếng, mà trong con số này không có một đồng nào của Bạch Nhược Hy. Khi người dẫn chương trình nhận được danh sách, nhìn danh sách cười nói, wow, đêm tiệc từ thiện lần này của chúng ta quyên góp được tổng cộng 1,5 tỷ, thay mặt người dân vùng nghèo khó của Tổ quốc, cảm ơn các vị khách quý, cảm ơn. Người dẫn chương trình đang nói lời cảm ơn, Bạch Nhược Hy lấy micro từ phía sau sân khấu đột nhiên đi lên. Tình huống đột ngột này khiến cho người dẫn chương trình vô cùng ngạc nhiên. Người ngồi dưới cũng ngây ra, tất cả mọi người trở nên chăm chú, nhìn chằm chằm sân khấu. Hách Nguyệt khẽ giật mình, nhìn Bạch Nhược Hy trên sân khấu, lại quay người nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Nhưng giây phút Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Bạch Nhược Hy lên sân khấu, ánh mắt hơi trầm xuống, không có phản ứng khác, bình tĩnh như nhìn một người xa lạ. Không có chút gợn sóng nào cả. Doãn Nhụy híp mắt, môi nhếch lên, lộ ra độ cong cười như không cười. Một giây sau, cô ta tỏ vẻ kinh ngạc, hai tay dán vào cánh tay của Kiều Huyền Thạc, nghiêng thân người tới gần như căng thẳng nói. Huyền Thạc, là Nhược Hy, sao Nhược Hy cũng có mặt vậy? Kiều Huyền Thạc im lặng không nói một lời nào, lạnh lẽo như khối băng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, phục kích trong đêm tối, mang theo ánh sáng nguy hiểm, dừng lại trên người của người phụ nữ trên sân khấu. Bạch Nhược Hy nói với người dẫn chương trình, tôi còn chưa quyên tiền đâu, không cần nói lời cảm ơn nhanh như vậy. Người dẫn chương trình lập tức hòa giải xấu hổ, cười nói, bình thường người áp chót là nhân vật lớn, không biết cô là ai, muốn quyên bao nhiêu tiền. Bạch Nhược Hy đứng trên sân khấu, nụ cười tự tin tới chói mắt. Tư thái bình tĩnh của cô hoàn toàn có thể đem ra khống chế toàn bộ cục diện. Chậm rãi nhìn qua tất cả mọi người ở đây, biểu cảm không hề sợ hãi, nụ cười ấm áp. Nhìn mọi người xong, sau cùng ánh mắt của cô dừng trên bàn đám Kiều Huyền Thạc, cười khẽ hỏi. Tôi tên là Bạch Nhược Hy, vừa rồi nghe người dẫn chương trình nói khoản tiền từ thiện thu được dùng để xây dựng khu nghèo khó của quốc gia. Không biết có phải vậy không, Đại tướng Kiều? Cuối cùng Bạch Nhược Hy vứt câu hỏi này lại cho Kiều Huyền Thạc. Bốn mắt nhìn nhau, giữa hai đôi mắt lại là vẻ xa cách. Hách Nguyệt nhíu mày, thấp giọng nói thầm. Rốt cuộc, người phụ nữ này muốn làm cái gì đây? Kiều Huyền Thạc lạnh mặt. Hơi lạnh, kiêu ngạo khiến cho cả buổi tiệc rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của anh. Anh lại keo kiệt đến nỗi ngay cả một câu nói cũng không muốn cho Bạch Nhược Hy. Cuối cùng vẫn do người dẫn chương trình phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Đương nhiên, những khoản tiền này được quốc gia phân phối xuống, tuyệt đối không thông qua bất kỳ một cơ quan từ thiện trung gian nào. Từng đồng từng hào đều dùng vì bách tính, vì nhân dân. Bạch Nhược Hy mỉm cười chậm rãi nói, vậy tôi sẽ quyên 10 tỷ vậy. Ôi, cô ấy bị điên sao? Đến quấy rối có đúng không? Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hằng không phải là kẻ điên, đây là nhân vật truyền kỳ mới nổi gần đây. Tác phong quái đản, cao ngạo, tính cách phô trương, làm chuyện gì cũng khiến cho người ta ngỡ ngàng. Dám thu mua công ty phá sản đó, bây giờ buôn bán mây trôi nước chảy, còn đấu giá một sợi dây chuyền chào giá 10 tỷ. Chính là cô ấy, Bạch Nhược Hy. Trời ạ, còn có người phụ nữ huyền thoại như vậy sao? Đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, tác phong làm việc còn không tầm thường, tôi thích. Nhiều người thích cô ấy lắm, nhưng con người cô ấy lạnh lùng, không dễ gần đâu. Bên dưới ồn ào, Bạch Nhược Hy lại thành công thu hút được sự chú ý toàn hội trường. Lần này, người xã hội thượng lưu thành phố Tịch đều biết đến cô. Ánh mắt của mọi người đầy tán thưởng, bị nhân cách, sức hút vô cùng sáng chói của cô ấy hấp dẫn. Không có trang phục hoa lệ, không có lớp trang điểm rực rỡ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển của cô lại thu hút ánh mắt của mọi người sâu sắc. Doãn Nhụy cắn chặt môi dưới, ánh mắt dữ tợn trở nên âm độc, nhìn chòng chọc Bạch Nhược Hy. Cô ta vốn định chế nhạo, chèn ép Bạch Nhược Hy một phen trong buổi tiệc, cho rằng với tính cách nhát gan, sợ phiền phức của Bạch Nhược Hy, nếu như thấy cô ta và Kiều Huyền Thạc cùng xuất hiện, nhất định sẽ trốn vào trong góc, lặng lẽ đau lòng, lén rời đi. Không ngờ cô lại chạy lên sân khấu, cướp hết tất cả ánh nhìn. Bạch Nhược Hy thấy biểu cảm không tin nổi của người ngồi dưới. Cô nói với người dẫn chương trình, còn đang kinh ngạc đến ngây người. Vừa khéo, tôi có 10 tỷ, không có chỗ tiêu, quyên góp cống hiến cho quốc gia vậy. Người dẫn chương trình vô cùng kích động, lập tức không nói gì nữa, vỗ tay giòn giã. Người ngồi dưới cũng vỗ tay vang dội. Trong tiếng vỗ tay, Bạch Nhược Hy mỉm cười, chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Trong lòng thì thầm, anh ba, rất lâu rồi không gặp, được gặp anh ở đây, em rất vui, thật sự rất vui. Có điều nhìn anh có vẻ như không vui mấy. Tiếng vỗ tay dừng lại, Bạch Nhược Hy không để cho người dẫn chương trình có cơ hội nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói. Đời tôi đã làm rất nhiều việc thiện, nhưng ở hiền không gặp lành, đây là lần cuối cùng tôi làm việc thiện. Lúc này người bên dưới lại ồn ào, biểu cảm mỗi người đều dao động theo lời của cô. Kể cả người dẫn chương trình cũng rất nghi hoặc nói, ở hiền không gặp lành, trong tiệc từ thiện, chỉ có Bạch Nhược Hy cô mới dám nói ra. Cô Bạch, ở hiền nhất định sẽ gặp lành, người dẫn chương trình vô cùng kiên định. Bạch Nhược Hy cúi đầu cười cười, khi ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Nhụy, trong mắt đầy cảm khái, ấm giọng nói vào mic. Khi còn bé, tôi thường xuyên làm việc tốt, nhưng tôi không có được người bạn tốt nào cả, ở hiền không gặp lành. Cái này... Người dẫn chương trình mờ mịt không đáp lại Bạch Nhược Hy được. Bạch Nhược Hy nói tiếp. Lúc trước tôi từng cứu một chàng trai trên núi, hút độc rắn giúp anh ấy, cõng anh ấy xuống núi, ngã gãy xương mấy chỗ, còn trúng độc vào bệnh viện suýt chết. Ai dè người ta không nói một câu cảm ơn. Người bên dưới không khỏi thổn thức. Sắc mặt của Doãn Nhụy càng tái nhợt hơn, càng thẳng đến nỗi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm tay run nhẹ nhẹ. Hơi thở của cô ta rối loạn, cả người vô cùng bối rối, hoảng sợ nhìn Bạch Nhược Hy trên sân khấu, lại nhìn Kiều Huyền Thạc bên cạnh. Nhưng mà Doãn Nhụy không ngờ, Kiều Huyền Thạc bình tĩnh như nghe câu chuyện của người khác, mặt không hề gợn sóng, nét mặt lạnh lùng. Người dẫn chương trình bổ sung một câu, chàng trai này thật đúng là không có lương tâm. Bạch Nhược Hy cười chua xót. Có lẽ vậy, cho nên mới nói, ở hiền không gặp lành. Người ở đây đều là người thành công, đứng trên mây. Chắc mọi người chưa từng trải qua chuyện bị bạn bè bán đứng, có đúng không? Bên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Nhược Hy tự hỏi, tự trả lời. Chắc mọi người chưa, nhưng tôi thì rồi. Lúc trước bị bạn bè tốt nhất bán đứng, suýt nữa thì hỏng cả cuộc đời. Tôi còn ngốc hết chỗ chê, tốt với cô ta, toàn tâm toàn ý, cuối cùng kết cục thảm cỡ nào, không cách tưởng tượng được. Người dẫn chương trình sinh lòng thương hại khẽ hỏi, người bạn này của cô là ai? Doãn Nhụy căng thẳng, nắm chặt tay, trán đổ mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ nhìn Bạch Nhược Hy, rất sợ cô nói cái tên đó ra. Cô ta đang phát run, đang sợ hãi. Bạch Nhược Hy nhướng mày nhìn qua Doãn Nhụy, dừng một lát mới chậm rãi nói, Chuyện đã qua rồi, bây giờ tôi nói tên người ta ra thì cũng không hay. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, Bạch Nhược Hy tôi ở hiền nhưng chẳng được gặp lành. Tấm lòng mọi người tốt đẹp, làm việc tốt nhất định sẽ được báo đáp. Cảm ơn mọi người. Nói xong cô cúi người xuống. Bạch Nhược Hy lập tức quay người đi xuống. Người dẫn chương trình vội vàng gọi cô lại, nhưng chỉ khiến cô đi nhanh hơn. Thật ra mọi người thấy cô trên sân khấu bình tĩnh, tự tin như vậy, nhưng cô lại căng thẳng đến nỗi sắp phát điên. Nếu không phải vì nói cho Kiều Huyền Thạc hy vọng anh đừng báo ân cứu mạng mà ở bên Doãn Nhụy, cô đã không lôi chuyện này ra nói. Sau khi Bạch Nhược Hy xuống sân khấu, bên dưới lại vỗ tay rôm rả. Người dẫn chương trình nói tiếp, dẫn dắt buổi tiệc. Người dẫn chương trình tiếp tục cảm ơn những người quyên nhiều tiền nhất. Trần Âu thấy Bạch Nhược Hy đi tới, vội vàng chào đón, ánh mắt kích động lại sùng bái nhìn cô. Cô Bạch, bây giờ cô chính là thần tượng của tôi. Trần Âu, tôi chưa từng hâm mộ người phụ nữ nào như thế. Cô... Bạch Nhược Hy hờ hững nói một câu. Đừng nói thừa nữa, đi thôi. Buổi tiệc còn chưa có kết thúc đâu. Bạch Nhược Hy nhớ ra, sau khi quyên tiền, còn cần ký văn bản mới được đi. Vừa rồi quá căng thẳng trên sân khấu, kìm nén suy nghĩ đi nhà vệ sinh, cho nên giờ phút này vô cùng khó chịu. Anh ở đây chờ tôi một lát, tôi đi nhà vệ sinh trước. Nói rồi Bạch Nhược Hy quay người đi đến nhà vệ sinh. Trần Âu vâng dạ, quay lại chỗ ngồi chờ đợi. Mà phía trước hội trường, Kiều Huyền Thạc vốn im lặng, không nói gì đột nhiên đứng lên. Doãn Nhụy lo lắng đến rùng mình, chột dạ, căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh. Hách Nguyệt nghi hoặc hỏi, Huyền Thạc, chú định đi đâu vậy? Kiều Huyền Thạc không trả lời, sải bước đến nhà vệ sinh. Bạch Nhược Hy đi ra từ buồng vệ sinh, đến trước gương, mở vòi nước. Dòng nước ào ào trôi trên tay cô, lạnh thấu tim, làn da được nước bao bọc. Cô xoa nhẹ 10 ngón tay, chậm rãi ngước mắt nhìn gương. Nhìn bản thân mình trong gương, dường như đã thay đổi rất nhiều. Nhưng không phải thay đổi ngoại hình, mà là ánh mắt sâu sắc u buồn kia. Tắt vòi nước, cô rút giấy ra lau tay, quay người đi về phía cửa. Cuối cùng thì ném giấy vào trong thùng rác trong góc, mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi được 2 bước, bước chân cô dừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn về phía trước. Hô hấp của cô chợt loạn nhịp. Trên hành lang yên tĩnh, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào người của người đàn ông phía trước. Cơ thể người đàn ông cao to, mặc tây trang màu đen, khí chất anh hùng hừng hực. Anh dựa lưng vào tường, một tay đút túi, ngón tay thon dài bên kia, kẹp điếu thuốc cháy dở. Động tác của anh thành thục ưu nhã, khói mù nháy mắt lượn lờ trên khuôn mặt như điêu khắc của anh. Sườn mặt khôi ngô góc cạnh rõ ràng, trên khuôn mặt ngạo nghễ lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ. Anh đứng yên như đang chờ đợi ai đó. Màu u ám không nói nên lời bao quanh thân của người đàn ông. Anh mơ hồ, mờ mịt như không thể chạm tới, nhưng lại chân thật như vậy. Anh đang chờ ai vậy? Bạch Nhược Hy căng thẳng đến nỗi tim đập mạnh, như có chú thỏ đang nhảy tưng tưng. Cô chậm rãi nắm chặt tay, bước chân nặng nề, cúi đầu rủ mắt xuống, ra vẻ không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía trước. Không khí đông cứng thành lớp màng mỏng lạnh. Tiếng giày cao gót của cô gõ vào sàn nhà vô cùng rõ ràng. Mỗi một bước đều cảm giác mình tới gần anh hơn. Nên trốn đi hay là nói đã lâu không gặp? Có lẽ cô không có dũng khí đó. Cô lặng lặng đi qua trước mặt anh, xa cách như người xa lạ. Có ý gì chứ? Giọng nói khàn khàn từ tính của người đàn ông trầm thấp đột nhiên bay tới. Bước chân của Bạch Nhược Hy khựng lại, căng thẳng đến nỗi lưng đổ mồ hôi lạnh. Nắm chặt tay, thậm chí cảm nhận được móng tay bóp đau lòng bàn tay thấm ra mồ hôi. Cơ thể cô cứng nhắc, đứng trước mặt của người đàn ông, cô nhìn về cuối hành lang mà người đàn ông chậm rãi dập tắt tàn thuốc trong tay ném vào thùng rác. Giọng lạnh lùng hỏi lần nữa, ai cho phép em tới đây? Bạch Nhược Hy dùng hết lực phổi để hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, thấp giọng rồi hờ hững mở miệng, em nhận được thiệp mời. Cô không dám quay đầu nhìn người đàn ông kia, cơ thể cứng nhắc như bị điểm huyệt. Kiều Huyền Thạc im lặng như đang làm dịu đi thứ tình cảm nào đó. Anh đứng thẳng người, bỏ tay ra khỏi túi quần, trong tay có thêm bao thuốc. Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng bật lửa, tim cô khẽ run lên, không nhịn được vẫn quay người. Đập vào mặt là Kiều Huyền Thạc, nhìn thấy anh châm thuốc, trái tim cô khẽ nhói đau, thấp giọng khẽ hỏi, anh học hút thuốc từ bao giờ vậy? Anh từng có thái độ sinh hoạt lành mạnh, không bao giờ rượu bia, thuốc lá. Mà giờ phút này, hình như anh vô cùng ỷ lại vào thuốc lá. Người đàn ông không để ý đến câu hỏi của cô. Từ đầu đến cuối, không nhìn cô một lần nào. nửa buông mắt xuống, khói mù lượn lờ trước mắt, lạnh lùng hỏi, lúc trước người cứu anh là em sao? Ánh mắt lo lắng của Bạch Nhược Hy vẫn dừng trên thuốc lá trong tay anh, không cách nào nói chuyện cùng tần số với anh. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, thứ này không tốt cho cơ thể đâu. Kiều Huyền Thạc lại dập tắt thuốc lá trong tay, bóp mạnh tàn thuốc, mất kiên nhẫn lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi quần, ném thẳng vào thùng rác. Bật lửa va vào thùng rác inox phát ra tiếng vang vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, sự chú ý của Bạch Nhược Hy không còn đặt trên thuốc lá nữa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt anh xa lạ, sắc mặt không có chút nhiệt độ, trên người là hơi lạnh xa cách. Từng tấc tế bào như đang nói cho cô, hai người chỉ là người xa lạ mà thôi. Cho dù bốn mắt nhìn nhau, cũng không hề có chút ấm áp. Anh sẽ không hỏi lại lần thứ ba, ánh mắt càng lạnh hơn. Bạch Nhược Hy biết anh đang chờ, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hời hợt. Em đã nói rất rõ ràng trên sân khấu rồi. Nhiều năm rồi không nói, tại sao bây giờ lại lôi ra nói chứ? Không phải là không nói, mà là cảm thấy không đáng để nhắc tới. Bây giờ nói là vì phát hiện ra người nào đó luôn luôn lợi dụng lòng tốt của em đi tranh công, nên em khó chịu. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng nhếch môi, cười như không cười, ánh mắt đầy châm chọc, hai tay chậm rãi đút vào trong túi quần hỏi. Anh không thích nợ, muốn thủ lao như thế nào? Bạch Nhược Hy cảm thấy rất buồn cười, nhưng giờ phút này cô không cười nổi. Thù lao sao? Cô nói ra là muốn cho anh biết Doãn Nhụy không phải là ân nhân cứu mạng của anh, chứ không phải là đòi thù lao. Kiều Huyền Thạc hơi nhíu mày, đi về phía trước một bước, tới gần cô hơn, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Tiền bạc hay là lợi ích? Bạch Nhược Hy mím môi, cố nhịn, trái tim cảm thấy khó chịu. Qua một lát cô mới nói. Anh bỏ thuốc là được rồi. Em không cần thù lao gì hết. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc bỗng chốc trở nên âm u, đưa tay đẩy vai cô, dùng sức ép. Tự dưng bị ép vào tường, vai hơi đau. Đôi mi thanh tú của cô không khỏi nhăn lại. Một giây sau, bàn tay của người đàn ông chợt nắm lấy cằm cô. Cô bị đau, khẽ rên lên một tiếng. Khuôn mặt đau nhức bị người đàn ông nâng lên thô lỗ, cố định ánh mắt cô, bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt của người đàn ông âm u, mơ hồ, hơi thở nguy hiểm bao phủ quanh người cô. Trong hô hấp của cô tràn ngập hơi thở thơm thơm đầy nam tính của người đàn ông. Anh lạnh lùng nói, thu lại cái vẻ giả mù sa mưa của em đi. Anh hút thuốc, chẳng liên quan gì đến em cả. Rốt cuộc, muốn thù lao gì đây? Bạch Nhược Hy nắm chặt cổ tay anh hất ra, nhưng sức của người đàn ông vững như sắt, không nhúc nhích tí nào cả. Cô tức giận nói, buông tay, anh làm em đau đấy. Người đàn ông khát máu quát một chữ. Nói! Ngọn lửa tức giận nháy mắt thiêu đốt cả hành lang. Hai chân của Bạch Nhược Hy như nhũn ra. E ngại cơn phẫn nộ đột ngột của người đàn ông. Cô sợ hãi nuốt nước bọt. Trong đầu nghĩ xem nên nói gì. Kiều Huyền Thạc đã không muốn nợ cô. Cô cũng không muốn dây dưa không rõ với Kiều Huyền Thạc nữa. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng cũng không phải là chuyện gì tốt. Cô hơi hé cánh môi. Lời bật tới giữa răng môi đột nhiên lại biến mất, dầu dĩ không biết nên nói gì. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc càng khó coi hơn. Thời gian chờ cô trả lời đằng đẵng, lo lắng, thậm chí là gian nan. Khuôn mặt trắng nõn phấn hồng của cô bị anh bóp. Hai con người trong trèo vẫn nhìn anh, bờ môi mịn khẽ mở, mấp máy lại không lên tiếng. Tất cả sự chú ý của anh bị bờ môi anh đào của cô ấy cướp lấy. Người phụ nữ đáng chết. Kiều Huyền Thạc chửi một câu trong lòng, một giây sau trực tiếp cúi thấp đầu đè lên môi cô. Bạch Nhược Hy lập tức ngây ra như phỗng, cánh môi hơi tê dại, cả người đều choáng váng. Lắn mi dài như cánh chim của Bạch Nhược Hy chớp chớp trên khuôn mặt người đàn ông hai lần, kinh ngạc đến nỗi ngây người. Cơ thể cứng nhắc, tim như bị sét đánh xuống, điên cuồng như sắp nổ đến nơi. Giữa răng môi là hơi thở mát lạnh của người đàn ông, mùi thuốc lá nhàn nhạt, xen lẫn với vị ngọt tươi mát. Anh như bị điên vậy, điên cuồng mút đôi môi của cô thỏa thích mang theo trừng phạt. Trong lòng của Bạch Nhược Hy khó chịu, không nói nên lời, dùng hết sức lực dãy giụa. Là sợ hãi, là đau đớn, là càng đau lòng hơn. Nhưng hai tay cô bị người đàn ông nắm chặt, áp vào tường, cơ thể cường tráng ép cô vào tường. Cô không sao nhúc nhích được, hơi thở hỗn loạn, tế bào toàn thân vô cùng kháng cự. Nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, xuôi trên gương mặt trắng nõn của cô. Cô muốn kêu lên, cô muốn khóc, muốn chạy trốn, nhưng sức của người đàn ông quá lớn, dù cô có dãy giụa thế nào thì cũng vô ích. Cô khóc kêu, nhưng lại không phát ra được âm thanh. Đừng chạm vào em, Xin anh đừng chạm vào em, anh bà. Dãy rủa xong, cô như kiệt sức, bị hôn đến nỗi sắp ngạt thở. Mãi đến khi cô rơi lệ, anh nếm thấy vị của nước mắt mới ngần ra, dừng lại. Một giây sau, anh lưu luyến buông môi cô. Bạch Nhược Hy cảm thấy môi hơi đau, nước mắt vẫn chảy. Cô cúi đầu, cằm chôn trước ngực, không muốn để cho người đàn ông này nhìn thấy mặt yếu ớt nhất của mình. Hơi thở dương cương trên cơ thể của người đàn ông vẫn lượn lờ trong mũi cô. Cô nắm chặt tay, bả vai sụp xuống. Kiều Huyền Thạc mân mê môi, lùi về phía sau một bước. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy cúi đầu, sự phản kháng của cô khiến tâm trạng của người đàn ông càng tệ hơn. Giọng nói cấm dục của Kiều Huyền Thạc khàn khàn. Rất ghét sao? Bạch Nhược Hy cắn môi dưới, không thể cắn chảy ra máu, cắn nát bờ môi mình. Cô ghét, nhưng là ghét mình, sợ mình làm bẩn anh. Cô có bệnh thích sạch sẽ. Bệnh thích tình cảm sạch sẽ cũng vô cùng nghiêm trọng. Người đàn ông đã xác định cả đời muốn trao những gì tốt đẹp nhất cho anh lại bị phá sạch, còn đầy cảm giác tội ác. Vừa nghĩ tới quá khứ, cô cũng thấy mình buồn nôn. Cô sụt sịt đưa tay lau nước mắt. Bầu không khí đông cứng đè nén trong lòng người. Bạch Nhược Hy cảm thấy rất khó chịu, rất rất khó chịu. Nhưng cô vẫn tỏ ra không quan trọng, mím môi ngẩng đầu. Mặc dù bị hôn rất chật vật, bị trừng phạt rất khó chịu, song vẫn cười cứng nhắc, chậm rãi nói: Anh Kiều, đã ly hôn thì là người xa lạ. Anh làm vậy có tin tôi tố cáo anh tội dâm ô không? Em tố cáo anh sao? Kiều Huyền Thạc không khỏi cười khẩy, cất giọng châm chọc thờ ơ hỏi. Em tố cáo tôi với ai? Đừng tưởng rằng anh là đại tướng thì ngon. Nước Tịch vẫn có pháp luật. Thiên tử phạm tội như thứ dân. Anh... Kiều Huyền Thạc khíp đôi mắt lạnh, đột nhiên đi lên một bước. Bạch Nhược Hy bị dọa lập tức ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Cô từng tiếp xúc với người đàn ông này, biết khí thế này của anh là tức giận. Đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông, cô khẽ kêu lên một tiếng, xong rồi lập tức ngậm miệng lại, không có ý định nói nữa. Kiều Huyền Thạc đút tay vào túi, nhìn cô hỏi lần nữa. Anh không muốn nợ gì em, đã nói ra năm đó em cứu anh ở trường hợp quan trọng như vậy. Vậy lần này rốt cuộc em muốn có được thứ gì từ anh? Em chỉ không muốn anh ở bên Doãn Ngụy thôi. Bạch Nhược Hy cổ vũ dũng khí, nắm chặt lấy tay nhìn anh đầy tức giận. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc bỗng trầm xuống. Bạch Nhược Hy căng thẳng vén sợi tóc ra sau tai, bị ánh mắt cao thâm của người đàn ông nhìn đến mức hơi chột dạ. Ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, rất sợ anh sẽ hiểu lầm. Cô lo lắng giải thích: Anh đừng nghĩ sai, không phải em ghen đâu, càng không phải là có ý nghĩ gì với anh cả. Chẳng qua là em cảm thấy Doãn Ngụy không xứng thôi. Vì sao bao năm qua không nói? Em cảm thấy là chuyện nhỏ, không cần phải nói. Nhưng em không ngờ rằng Doãn Ngụy lại dùng chuyện này để đòi ơn anh. Năm đó đúng là cô ta có mặt, cô ta cũng giúp. Có điều cô ta chẳng qua chỉ là giúp gọi điện thoại cho xe cứu thương. Cho nên anh đừng cảm thấy nợ nần vì cô ta hết. Bạch Nhược Hy dừng một chút, căng thẳng nuốt nước miếng, chậm rãi nói. Còn có chuyện, em bị Đường Lập Đức đưa lên thuyền. Em không biết anh có điều tra ra không, nhưng chuyện này là Doãn Ngụy thu xếp Đường Lập Đức làm. Đường Lập Đức đã bị em ép hỏi nói ra chân tướng rồi. Kiều Huyền Thạc nhíu chặt đôi mày rậm, nhìn cô không nói câu nào. Đôi mắt cao thâm khó dò khiến cho người ta không nhìn thấu. Bạch Nhược Hy mím môi thở dài, ngước mắt đối mặt với anh, rồi rời mắt đi, rất cảm khái. Làm vợ cũ, em hy vọng anh được hạnh phúc. Doãn Ngụy thật sự không hợp với anh. Đây là câu buồn cười nhất Kiều Huyền Thạc từng được nghe thấy. Anh hừ lạnh một tiếng, thoáng mang theo phẫn nộ. Hạnh phúc sao? Cô còn có tư cách gì hy vọng anh hạnh phúc đây? Em... Giọng nói lạnh nhạt của anh phát ra đơn âm. Cách đó không xa đã vang lên giọng nữ ngắt lời anh. Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy nhìn về phía âm thanh, nhìn thấy Doãn Ngụy đi tới, sắc mặt cô tối đi, ánh mắt trở nên ảm đạm. Doãn Ngụy nở nụ cười vô hại, dẫm giày cao gót, kéo lễ phục dạ hội đẹp đẽ đi tới. Huyền Thạc, tiệc đã tan rồi, em đang tìm anh khắp nơi đây. Trong mắt của Kiều Huyền Thạc ánh lên vẻ chán ghét, không dễ nhận ra. Khóe mắt anh liếc qua Doãn Ngụy rồi lặng lặng nhìn Bạch Nhược Hy. Một giây, hai giây, thời gian trôi qua từng chút một. Doãn Ngụy đứng bên cạnh, căng thẳng nhìn Kiều Huyền Thạc, mà ánh mắt Kiều Huyền Thạc thì như đã đóng đinh trên mặt của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhìn về phía Doãn Ngụy, ánh mắt phẫn hận, sắc mặt càng khó coi hơn. Thời gian như ngừng trôi, không khí đông cứng lại ngay vào giờ phút này, cục diện trở nên giằng co. Bạch Nhược Hy phá vỡ cục diện bế tắc này đầu tiên, ngước nhìn người đàn ông trước mắt, nhỏ giọng nói. Những gì em nói đều là sự thật, anh phải nghiêm túc nghĩ cho rõ. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc tối đi, không nói một lời, quay người đi về phía Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy căng thẳng nhìn anh, Doãn Nhụy cũng lo lắng theo. Nhưng mà người đàn ông đi đến bên người Doãn Nhụy, đột nhiên túm tay cô ta kéo ra ngoài. Doãn Nhụy được chiều đâm lo, nhìn Kiều Huyền Thạc, ngơ ngác một hồi, lại quay đầu cười đắc ý với Bạch Nhược Hy. Nhìn qua bóng lưng của hai người rời đi, Bạch Nhược Hy kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há miệng. Lửa giận trong tim cũng sôi sục, nắm chặt tay, tức đến không thở nổi. Trong nháy mắt đó, đôi mắt cô ướt đẫm, cắn môi dưới chửi thầm. Kiều Huyền Thạc, đồ ngu ngốc này, đồ ngốc. Nhất định là đầu anh bị lừa đá, bị ngựa đạp, bị úng nước rồi. Tức chết mình rồi. Tâm trạng của Doãn Nhụy vô cùng kích động. Ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn luôn dừng lại ở nơi Kiều Huyền Thạc vừa nắm tay cô ta. Ánh sáng hạnh phúc bao phủ khắp khuôn mặt, mỉm cười vui sướng được nắm tay rời đi. Ra khỏi bữa tiệc, chưa đến một giây đồng hồ, Kiều Huyền Thạc buông tay cô ta ra, không hề chần chừ. Doãn Nhụy ngạc nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn sườn mặt lạnh lẽo của Kiều Huyền Thạc. Khí thế xa cách trên cơ thể người đàn ông vô cùng lạnh lẽo, xa cách ngàn dặm. Cô ta không dám lên tiếng, lặng lặng xài chân đi theo bên cạnh Kiều Huyền Thạc, không dám to gan ôm lấy cánh tay anh như lúc mới đến nữa. Trên xe, Doãn Nhụy và Kiều Huyền Thạc ngồi sóng vai sau xe. Cô ta nhìn ra ngoài cửa xe, im lặng, tự hỏi nên giải thích như thế nào. Mà Kiều Huyền Thạc thì ngồi thẳng tắp, thái độ nghiêm túc, sắc mặt âm u, quá cao thâm. Không ai có thể đoán được anh đang suy nghĩ gì nữa. Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn. Qua một lát, Doãn Nhụy căng thẳng mở miệng hỏi. Huyền Thạc, lời Nhược Hy nói là bịa ra đó. Anh tin Nhược Hy hay tin em? Tin em. Kiều Huyền Thạc nói câu khẳng định không chút do dự. Doãn Nhụy cúi đầu cười khẽ hàm xúc, dịu dàng nói. Cảm ơn anh, Huyền Thạc. Thật ra chắc anh cũng biết vì sao Nhược Hy làm như vậy. Cô ấy luôn luôn gây sự với em. Từ khi tình bạn của bọn em tan vỡ, lúc nào cô ấy cũng muốn dồn em vào đường cùng. Người đàn ông hờ hững trả lời. Còn có chuyện Đường Lập Đức, chuyện đó... Doãn Nhụy vẫn rất lo lắng. Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt lời, ngữ điệu không có chút nhiệt độ. Không cần phải giải thích, anh tin em, không phải là người như thế. Tinh thần lái xe ngẩn ra, hơi bất an nhìn hai người sau lưng qua kính chiếu hậu. Cảm ơn anh, Huyền Thạc. Doãn Nhụy vô cùng vui vẻ, mím môi cười, nghiêng đầu ngắm nhìn Kiều Huyền Thạc. Ánh mắt nóng bỏng tràn ngập yêu thương, đậm đặc mà không che giấu chút nào. Có điều anh vẫn hoàn toàn lạnh lùng như trước đây, Doãn Nhụy cũng đã quen. Chiếc xe tới thẳng nhà họ Doãn, Kiều Huyền Thạc đưa Doãn Nhụy về nhà. Nhìn qua Doãn Nhụy biến mất ở trước mắt, Kiều Huyền Thạc dựa vào ghế, chậm rãi mở miệng. Tại sao lại nói dối tôi? Tinh thần căng thẳng, cơ thể cứng đơ, dựa vào ghế, trán đổ mồ hôi. Hơi lạnh trong xe vô cùng thấp, sự u ám không cách nào tiêu tan bao trùm. Thậm chí tinh thần có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, hô hấp trở nên nặng nề hơn. Qua một lát, anh ta mới căng thẳng mở miệng. Tôi xin lỗi. Cậu ba, người phụ nữ kia cho cậu lợi ích gì? Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc tối đến đáng sợ, giọng đầy thất vọng. Vừa rồi khi Doãn Nhụy nhắc đến Đường Lập Đức trên xe, tinh thần liền đã đoán được cậu ba biết. Bắt đầu từ giây phút cậu ba nói tin Doãn Nhụy, anh ta cũng biết không thể giấu được nữa. Tinh thần bình tĩnh lại, nói với thái độ chấp nhận bất cứ hình phạt nào. Xin lỗi cậu ba, tôi lừa gạt cậu. Lúc ấy cậu bảo tôi đi điều tra kẻ đứng sau Đường Lập Đức. Tôi đã điều tra ra là Doãn Nhụy. Tôi không nhận lợi ích gì từ cô ta cả, cũng không có dự định giấu giếm chân tướng. Nhưng một lần sau khi tôi say rượu, bị ép phát sinh quan hệ với cô ta, tôi bị uy hiếp. Kiều Huyền Thạc cười nhạt nhắm mắt lại. Tâm tình còn tệ hơn trước. Anh hít sâu, lại hít sâu, vẫn không có cách nào làm lắng lại phẫn nộ ở trong lòng. Cho dù giờ phút này anh duy trì thái độ bình tĩnh, song chỉ muốn giết người thôi. Thái độ của tinh thần sa sút, cúi đầu xuống. Tôi có lỗi với cậu, tôi cũng có lỗi với cô Bạch. Kiều Huyền Thạc cười chua xót, giọng không lớn nói. Khi chưa ly hôn, nhất định cô ấy rất khó chịu. Còn người chồng không tầm thường thì sao chứ? Cô ấy bị người ta bắt nạt thành như vậy. Chồng vẫn còn tin tưởng nhầm kẻ thù của cô ấy, thành ân nhân của mình, thật buồn cười. Tinh thần nắm chặt tay, tự giận mình. Đều là lỗi của tôi. Bất kể cậu ba muốn xử lý tôi như thế nào, tôi cũng không hề oán hận. Lái xe đi. Cậu ba, tôi... Tinh thần vô cùng áy náy, Kiều Huyền Thạc cười đắng chát hỏi. Theo tôi bao nhiêu năm rồi? 6 năm. Sang năm xuất ngũ đi, có thể trở về quê cưới vợ, thành gia lập nghiệp. Tinh thần không lên tiếng, đây là trừng phạt nhẹ nhất với anh ta rồi. Anh ta bằng lòng chấp nhận, giọng vẫn cung kính nói. Vâng, tôi về nhà lập tức viết báo cáo. Cảm ơn cậu ba đã chiếu cố. Bao năm qua, tôi... Tinh thần của Kiều Huyền Thạc trở nên xa xút, giọng rệu rã. Lái xe đi. Nói xong, anh nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Tinh thần nhìn người trong kính, thở dài một tiếng, dẫm mạnh chân ga, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.